Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, sơ đến Ma Đô. Ma Đô, mặc kệ kiếp trước kiếp này, đều là danh xứng với thực thương mại chi đô, kinh tế trung tâm, mậu dịch trung tâm, chuỗi này tên gọi, đều thuộc về Ma Đô. Đây là một cái hải nạp bách xuyên thành thị. Đây là một cái gánh chịu vô số người giấc mơ đại đô thị. Làm từ trên xe lửa đi xuống một khắc đó, đại đô thị phồn hoa bận rộn, cùng Dương Thành hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Phương Bình không phải lũ nhà quê, hắn cũng không phải chưa từng tới Ma Đô. Có thể xuống xe một khắc đó, Phương Bình vẫn là chịu đến chấn động. Thật nhiều võ giả xuống xe trong nháy mắt đó, Phương Bình ít nhất cảm nhận được 7-8 cỗ bốc lên khí huyết lực lượng, mà Phương Bình khí huyết lực lượng cũng không có che lấp. Trong nháy mắt, không ít người hướng hắn nhìn bên này đến. Khi thấy Phương Bình khuôn mặt non nớt, trong đám người một vài người đồng tử co rụt lại. Võ giả vẫn là đột phá cực hạn, truy cầu nhiều lần tôi cốt chuẩn võ giả. Còn trẻ như vậy, khí huyết kịch liệt sôi trào. Đây chính là tượng trưng cho thân phận. Giữa lúc Phương Bình nhìn chung quanh thời khắc, một vị thân mặc cảnh phục đường sắt công an hướng hắn đi tới. Đối phương lại đây thời điểm, Phương Bình cũng chú ý tới. Không phải võ giả, có thể khí huyết không thấp, ít nhất 130 tạp trở lên. Niên kỷ ở khoảng 30 tuổi đường sắt công an, đi tới Phương Bình trước mặt. Ngữ khí ôn hòa nói, vị tiên sinh này có thể đưa ra một hồi chứng minh nhân dân của ngài sao? Phương Bình hơi nhíu mày, bất quá cũng không nói gì, đem chứng minh nhân dân đưa cho đối phương. Nam tử dùng trong tay cơ khí, đưa vào một hồi thân phận của Phương Bình chứng dãy số. Rất nhanh, nam tử liền cười nói, Phương tiên sinh lần đầu tiên tới Ma Đô chứ? Hừm. Ta là Ma Đô võ đại tân sinh, sớm đến Ma Đô cảm thụ một chút bầu không khí, có thể đưa ra một hồi ngài thư thông báo chúng. Tuyển sao? Phương Bình lần thứ hai cau mày, có chút không vui nói, cần như vậy phải không? Phương tiên sinh đừng hiểu lầm, ngài dĩ nhiên là Ma Đô võ đại học sinh, cũng mang ý nghĩa tương lai 4 năm, ngài sẽ thường trú Ma Đô. Mà Ma Đô làm hoa quốc kinh tế yếu địa vị cực kỳ trọng yếu, võ giả có phi nhân sức mạnh, lực phá hoại mạnh mẽ. Đối với võ giả, tuy rằng Ma Đô sẽ không làm hạn chế, có thể nhất định phải đăng ký tạo sách. Mặt khác, có bộ phận võ giả mang theo quản chế binh khí, không có võ đạo giấy chứng nhận, là vô pháp mang theo binh khí xuất hiện ở công chúng trước mặt. Nói xong, nam tử lại giải thích, dựa theo dĩ vãng thông lệ, võ đại học sinh sẽ thống nhất ở mấy ngày đó đến đưa tin, đến thời điểm, trường học sẽ đến tiếp người, cũng sẽ an bài tốt tất cả. Ngài là một mình đến đây, sớm lại đây, sở dĩ chỉ có thể do chúng ta giúp ngài làm lâm thời võ đạo chứng. Phương Bình hiểu rõ, võ giả làm vượt qua người bình thường hình người vũ khí. Cùng tự đi vũ khí nóng không nhiều lắm khác biệt. Người như vậy, không hơn nữa ràng buộc, khẳng định dễ dàng loạn. Ma Đô võ giả rất nhiều, có tốt có xấu, đăng ký tạo sách chưa chắc sẽ hữu hiệu, nhưng cũng là một cái hạn chế và ràng buộc thể hiện. Nghĩ tới đây, Phương Bình lại có chút buồn bực nói, ta không phải võ giả, lẽ nào cũng phải đăng ký? Ngài không phải võ giả. Nam tử hơi kinh ngạc, tiếp liền nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, khí huyết vượt qua cực hạn, cũng cần tiến hành đăng ký. Được rồi, ở này đăng ký, đương nhiên không phải, còn muốn phiền phức ngài đi theo ta một chuyến, đi nhà ga võ đạo văn phòng tiến hành đăng ký, sẽ không làm lỡ ngài thời gian quá lâu, rất nhanh sẽ được, chờ bắt được võ đạo chứng. Ngài là có thể tự do hoạt động rồi. Có yêu cầu trợ giúp lời nói, có thể cùng Ma Đô võ đại câu thông. cũng có thể cùng võ đạo hiệp hội câu thông, đều sẽ đối với ngài cung cấp một ít trợ giúp. Võ đạo hiệp hội, Phương Bình trước chưa từng nghe tới cái này cơ cấu, không nhịn được hỏi một câu. Cảnh sát cũng rất dễ nói chuyện, cười giải thích, đây là một cái phân tán võ giả hiệp hội, xem như là bán chính thức tổ chức, chủ yếu chính là vì ngoại lai võ giả cung cấp một ít cần phải trợ giúp, để bọn họ càng nhanh hơn thích ứng Ma Đô sinh hoạt. Võ đạo hiệp hội người tổ chức, kỳ thực chính là các nơi võ đại đầu mối, địa phương chính phủ phối hợp. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh, ở nhà ga một góc, Phương Bình liền nhìn thấy võ đạo văn phòng, địa phương rất lớn, ít nhất ở nhà ga bên này, chiếm đất tương đối rộng. Nói là văn phòng, cùng bình thường phục vụ đại sảnh không chênh lệch nhiều, giờ khắc này người đến người đi, cũng không có thiếu người giống như Phương Bình, ở công an cùng đi, ra ra vào vào, trên đường tới. Phương Bình cũng biết trước mặt vị này cảnh sát họ tên Trần Tử Xuyên, đối phương thuộc về hệ thống công an, nhưng là vừa phụ trách tiếp đón những kia vừa tới Ma Đô võ giả, phụ trách dẫn dắt công tác. Phương Bình vẫn còn có chút hiếu kỳ, gặp đại sảnh người không ít, còn không đến phiên bọn họ, liền hỏi, Trần đại ca, làm sao ngươi biết ta khả năng là võ giả? Trần Tử Xuyên khí huyết tuy rằng không thấp, 130 tạp dáng vẻ, có thể Phương Bình khí huyết cao hơn hắn nhiều lắm. Trần Tử Xuyên rất khó cảm ứng được cái gì, rốt cuộc Phương Bình lại không cố ý bạo phát, lúc đó khoảng cách song phương không gần, Trần Tử Xuyên nhưng là thẳng đến hắn mà tới. Trần Tử Xuyên trên đường cùng Phương Bình hàn huyên vài câu, cũng coi như có chút quen thuộc. Không còn dùng kính nói, cười nói, rất đơn giản, kỳ thực các ngươi xuống xe thời điểm, đều phải trải qua sân ga lối ra, khí huyết kho ngươi nên dùng qua, nhà ga sân ga cửa ra vào, đều lấy khí huyết kho tương tự thiết trí, chỉ cần khí huyết vượt qua nhất định giới hạn, liền có thể bị cảm ứng được, sớm truyền đến chúng ta bên người mang theo thiết bị nhận trên. Như vậy a. Nghe tới rất công nghệ cao, Phương Bình hơi xúc động, Trần Tử Xuyên nhưng là nhỏ giọng tiết lộ nói, kỳ thực cũng là thích hợp với sơ phẩm võ giả, một khi đến trung phẩm, không cảm ứng được. Phương Bình hơi nhíu mày, này há không phải nói trung phẩm võ giả có thể không cần đăng ký. Phảng phất biết tâm tư của hắn, Trần Tử Xuyên lại cười nói, trung phẩm võ giả ngồi xe lửa kỳ thực rất ít. Quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy cái, hơn nữa đến trung phẩm, tin tức của bọn họ ghi chép cũng rất toàn diện, thật muốn đến rồi, mua phiếu tin tức chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Phương Bình rất muốn hỏi một chút, nếu là không cần tin tức của chính mình mua phiếu, vậy thì như thế nào phân rõ? Bất quá suy nghĩ một chút, thật muốn ý định ẩn giấu chính mình. Trung phẩm võ giả có thừa biện pháp ẩn giấu, không ngồi xe lửa, mình lái xe thậm chí đi bộ đều được. Hai người hàn huyên vài câu, trong đó một cái đăng ký đài không ai rồi. Trần Tử Xuyên vội vàng dẫn Phương Bình đi rồi đăng ký đài. Đăng ký đài phía sau ngồi một vị thân mang mặc đồ chức nghiệp cô gái trẻ. Nhìn thấy Phương Bình, thanh âm cô gái mềm nhẹ nói, tiên sinh. Phiền phức ngài đưa ra một hồi chứng minh nhân dân của ngài, hoặc là võ đạo chứng, nếu như không có võ đạo chứng, chứng minh nhân dân liền có thể. Phương Bình lấy ra chứng minh nhân dân, lắc đầu nói, ta không có võ đạo chứng, cũng không phải võ giả. Phương tiên sinh là Ma Đô võ đại sinh viên đại học năm nhất. Trần Tử Xuyên nhắc nhở một câu. Mặc đồ chức nghiệp nữ tử hiểu rõ, trang nghiệm một hồi thân phận của Phương Bình chứng, bất quá không tìm Phương Bình muốn thư thông báo trúng tuyển, mà là nhìn chằm chằm máy tính kiểm tra một hồi. Nhìn một hồi, nữ tử ôn nhu cười nói, Phương tiên sinh gần đây đột phá cực hạn rồi. Hiển nhiên, trong máy vi tính có Phương Bình một ít tin tức, bao quát kiểm tra sức khỏe, đo lường kết quả. Còn phiền phức Phương tiên sinh phối hợp một hồi, là một cái đơn giản đo lường. Nữ tử nói xong, đứng dậy ra hiệu Phương Bình đứng ở đăng ký đài bên cạnh một cái loại nhỏ máy móc trên. Phương Bình liếc mắt nhìn, cùng trên đường cái những kia đo lường thân cao thể trọng cơ khí gần như. Bất quá xem ra muốn phức tạp một ít, cũng lớn hơn một chút, và khí huyết kho so với không có đóng kín, mà là nửa đóng kín hình dáng đồ vật. Trong lòng suy đoán đại khái là đo lường khí huyết máy móc. Phương Bình cũng không chống cự, đi tới đứng lên trên. Hắn đứng trên không được không một hồi công phu, máy móc bên cạnh một cái tương tự với biểu hiện đèn vị trí sáng lên hai chản đèn đỏ. Nữ tử cùng Trần Tử Xuyên sắc mặt đều hơi biến ảo một hồi. Mặc đồ chức nghiệp nữ nhân lo liệu làm thêm ít nói lý niệm, không có mở miệng. Trần Tử Xuyên nhưng là thở dài nói: hai lần tôi cốt, mà đồ võ đại quả nhiên là thiên tài nơi tụ tập. Hả? Phương Bình nghi ngờ nói. Điều này cũng có thể tra được. Đơn giản một cái giới định, đèn đỏ một tràn, nói rõ đột phá 150 tạp khí huyết cực hạn. Đèn đỏ hai tràn, là nhất phẩm võ giả giới định. Ngươi không phải võ giả, vậy dĩ nhiên là hai lần tôi cốt chuẩn võ giả. Hai lần tôi cốt chuẩn võ giả, khí huyết cùng sơ nhập nhất phẩm võ giả gần như. Trần Tử Xuyên rất phiền phức giúp đỡ giải thích, lại có chút ước ao nói: Phương tiên sinh, chờ ngươi vào ma đô võ đại, đại khái rất nhanh sẽ có thể trở thành là nhị phẩm thậm chí tam phẩm võ giả rồi. Mượn ngươi chúc lành, Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Lúc này, nữ tử cũng trở về đến chính mình chỗ ngồi, lấy ra một tấm cùng chứng minh nhân dân không xê xích bao nhiêu thẻ bày ra đến. Để Phương Bình phối hợp chiếu tấm hình, không tới 5 phút đồng hồ, một tấm mới tinh võ đạo chứng đến Phương Bình trong tay. Họ tên, Phương Bình, giới tính, nam, quê quán, Nam Giang, tỉnh Dương Thành thị giữa hồ khu cảnh Hồ Viên, căn 6 phòng 101 viện giáo. Ma đô võ khoa đại học cấp bậc, nhất phẩm. Phương Bình cầm chỗ này gọi là võ đạo chứng, lật xem một lượt. Cùng chứng minh nhân dân gần như, cũng có hắn bức ảnh, hơi hơi đơn sơ một ít, nữ mặc đồ chức nghiệp giới thiệu: Phương tiên sinh, đây chỉ là lâm thời võ đạo chứng, chờ ngài vào giáo, trường học sẽ cho các ngươi thống nhất làm võ đạo chứng. Vậy cái này nhất phẩm? Phương Bình chỉ cấp bậc một hạng kia, hắn nhưng không phải là võ giả. Nữ tử lần thứ hai giải thích: hai lần tôi cốt chuẩn võ giả, đều hưởng thụ nhất phẩm cảnh đãi ngộ, rốt cuộc bất luận là khí huyết, vẫn là khả năng tạo thành lực phá hoại, cùng sơ nhập nhất phẩm võ giả chênh lệch không lớn, sơ tam phẩm võ giả lấy khí huyết phán đoán, lại bên trên, cũng sẽ có chuyên nghiệp phán định, chờ ngài vào võ đài, trường học cũng sẽ phổ cập những kiến thức này. Trên thực tế, nữ tử cảm thấy Phương Bình có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, loại này hai lần tôi cốt chuẩn võ giả, còn không tiến vào võ đại, cái kia đại biểu trong nhà khẳng định có võ giả, vẫn là thực lực không kém võ giả. Có thể Phương Bình có chút thường thức tính vấn đề, nhưng là có vẻ rất vô tri. Điều này nói rõ, hắn đối những kiến thức này tiếp xúc không đủ. Lẽ nào là một lòng một dạ tu luyện loại người như vậy? Trong lòng nghĩ, nữ tử cũng không hỏi nhiều. Các nàng công tác chỉ là phụ trách cho những này mới tới giả đăng ký. Cho tới chuyện khác, vậy không phải các nàng nên bận tâm. Đăng ký kết thúc, nữ tử chuyên nghiệp hóa cười nói: Phương tiên sinh, chứng minh đã làm tốt, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Cảm tạ. Phương Bình nói cảm ơn một câu, nhìn về phía Trần Tử Xuyên. Trần Tử Xuyên vội vã cười nói: hiện tại là có thể. Lâm thời võ đạo chứng tác dụng rất nhiều, so với chứng minh nhân dân còn đều hữu hiệu hơn. Ngươi có thể xem là chứng minh nhân dân đến dùng. bất quá thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 tháng. Đương nhiên, khi đó trường học cũng sẽ giúp ngươi làm tốt chính thức. Suy nghĩ một chút, Trần Tử Xuyên lại bổ sung, nếu như ngươi muốn mang theo vũ khí lạnh, cái kia cũng cần làm chứng minh, võ đạo hiệp hội là có thể làm. Biết rồi, phiền phức Trần đại ca rồi. Phương Bình lần nữa nói tả, Trần Tử Xuyên nói đồ chơi kia cùng nắm thương chứng một cái đạo lý. Cái này không cần quá nhiều giải thích, Phương Bình cũng rõ ràng. Không khách khí, ngoặc kép, cùng Trần Tử Xuyên nói lời từ biệt một tiếng. Phương Bình mang theo dương hành lý đi ra nhà ga. Ra nhà ga thời khắc này, Phương Bình có chút thấy buồn cười cảm giác. Tổng cảm thấy võ giả cùng người bình thường cũng đã không tính là một loại người rồi. Ra cái nhà ga, còn muốn làm một phần mới chứng minh. Ngẩng đầu hướng phương xa phóng tầm mắt tới. Nhà cao tầng san sát, ô tô như nước thủy triều. Người đi đường vội vã. Ma Đô, cùng Dương Thành khác hẳn không giống thành thị. Trước tiên đi Ma Đô võ đài, ở phụ cận nhìn có thể hay không thuê bộ nhà. Chờ gian xếp lại, lại tìm cách kiếm tiền dự. Phương Bình tính toán một thoáng, ở cái này thành thị xa lạ, vô thân vô cố, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Đổi thành phổ thông học sinh cấp 3, đại khái sẽ rất mờ mịt. Phương Bình không thể nói là mờ mịt, chỉ là có chút thất vọng mất mát. Rời nhà, không còn cha mẹ quan tâm, không còn muội muội líu ra líu díu. Trong thời gian ngắn vẫn đúng là không quen, cũng không biết lần sau nhìn thấy tròn vo có thể hay không biến gầy. Kéo dương hành lý đi vào dòng người, Phương Bình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đối muội muội trở mặt hành vi, hắn là kiên quyết không đồng ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục